Thuê bạn gái về nhà. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11. Editor. Viên Đường. Thích ai sao? Kiều Miểu. Hừm. Một tiếng. Để em nghĩ lại xem. Nghe mẹ bảo chị em khi vừa đi học mẫu giáo đã được mấy bạn trai theo đuổi. Khi học tiểu học thì mấy bạn học đến nhà em chơi đều không muốn về. Còn khi lên cấp 2 sao? Có mấy bạn nam viết thư tình cho chị ấy. Kiều Miểu thật sự là biết gì nói hết. Cô lại nhải một hồi lâu. Còn chị ấy thích ai sao? Hình như chị ấy cũng không có thích ai hết. Quan hệ với người xung quanh đều rất tốt. Kiều Miểu vỗ đùi. Nhưng nói chung là vẫn độc thân đến giờ. Chấm. Kiều nhuế ngủ một giấc say sưa đến nỗi không nhận thức hôm nay là ngày nào. Nàng chậm rãi mở mắt. Nhìn chằm chằm trần nhà một hồi thì mới dần thanh tỉnh. Bỗng nàng cảm giác được xung quanh có hơi thở của người khác. Vừa quay đầu đã thấy Hứa Nhu gia cũng đã ngủ từ khi nào. Cô nhắm mắt thở đều đều. Kiều Nhuế chậm rãi nghiền ngẫm từng chi tiết trên khuôn mặt của Hứa Nhu gia. Đôi mi cong vút, bộ dáng lúc ngủ giống như những mỹ nhân trong các chuyện đồng thoại. Còn có hương thơm dịu nhẹ phảng phất quanh cô, tạo nên cảm giác ôn nhu dịu dàng. Kiều Nhuế đột nhiên hoảng hốt. Nàng đột nhiên nghĩ đến những tình tiết phát sinh khi nhân vật chính trong phim ngắm người yêu ngủ. Chắc hẳn lúc đó họ cũng có cảm giác an tâm như vậy. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng xốc chăn đi xuống giường. Bỗng Hứa Nhu ra một tiếng rồi xoay người nằm thẳng. Chăn cũng vì động tác này mà tuột xuống, lộ ra phân nửa bờ vai của cô. Bên ngoài, mặt trời cũng đã dần dần khuất dạng nên dù cửa sổ đang mở rộng thì cũng chỉ có những làn gió nhẹ thi thoảng thổi đến. Kiều Nhuế kéo chăn lên cho Hứa Nhu ra. Nhưng khi nàng đang định rút tay về thì Hứa Nhu ra đã nắm lấy cổ tay nàng. Lông mày hơi nhăn lại. Kiều Nhuế cho rằng động tác của mình đã đánh thức Hứa Nhu ra. Bèn đứng im, nhưng qua nửa phút Hứa Nhu ra cũng không có động tĩnh gì. Lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng cẩn thận thu tay lại. Sau đó ngồi xổm bên mép giường. Tay theo bản năng đến phần tóc con của Hứa Nhu ra ra sau tai. Lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài. Nàng vừa ra khỏi phòng thì đã ngửi được hương trà nồng đậm lan tỏa khắp nhà. Bố, Kiều Nhuế nhìn thấy bố mình đang ngồi uống trà. Vừa thấy nàng thì trông vẻ mặt có vẻ tâm tình rất tốt. Tiểu Nhuế lại đây nào. Có trà ngon đây, thơm không? Kiều Nhuế ngồi xuống sofa. Bố Kiều nhanh chóng đặt một ly trà trước mặt nàng. Vẻ mặt vô cùng chờ mong. Mau thử xem. Bộ dáng này của bố khiến Kiều Nhuế dễ dàng nhận ra rằng ông lại vừa tìm được bảo bối nên vội vàng muốn chia sẻ đây mà. Nàng bèn bưng ly lên, nhấp một ngụm, chậm rãi cảm nhận hương vị của nó. Lá trà này thật không tồi, chắc cũng không rẻ nhỉ. Bố Kiều vui tươi hớn hở nói, con đoán xem giá bao nhiêu. Kiều Nhuế lại nhấp một ngụm, hương vị thơm ngon. Dù chỉ là người ngoài nghề cũng có thể biết được đây là loại hảo hạng. Hậu vị trà có chút giống loại mà bố nàng lấy từ trà trang năm trước. 1.000 tệ một cân sao? Bố Kiều vốn yêu thích lá trà. Vậy nên 1.000 tệ một cân đối với ông cũng không phải là cái giá quá cao. Bố Kiều cười cười không nói. Đến khi thấy Kiều Nhuế tỏ ra tò mò thì mới mở miệng. Bố cũng không rõ lắm. Là tiểu gia tặng đấy. Tiểu gia nào? Kiều Nhuế nhất thời chưa kịp lốt xong dữ liệu. Bố nói bạn gái của con ấy hả? Chứ trong phòng con còn có ai khác tên tiểu gia nữa hả? Kiều Nhuế sửng sốt. Nàng cũng không thấy Hứa Nhu gia đem theo quà cáp gì. Thế mà giờ đã tặng rồi sao? Tiểu Nhuế đâu rồi? Trong phòng khách vang lên giọng nói của người thứ ba. Kiều Nhuế vừa quay đầu đã thấy mẹ nàng bước ra từ phòng ngủ. Bà cười đến không khép miệng được. Bàn tay mân mê vòng ngọc trên cổ. Mới lúc trước vòng cổ của mẹ mới bị đứt. Đúng lúc lại có được cái vòng ngọc này. Mẹ Kiều cũng ngồi xuống sofa, cố ý cho Kiều Nhuế xem. Con thấy mẹ mang cái này có hợp không? Kiều Nhuế thử sờ qua. Cảm giác nhẵn nhụi, ánh sáng trong suốt, khác hẳn với loại vòng ngọc mấy trăm tệ bán trên thị trường. Không phải mẹ không thích mấy loại vòng ngọc này sao? Kiều Nhuế nghi hoặc, lúc trước con mua cho mẹ, mẹ còn bảo không cần. Sao bây giờ lại thay đổi rồi? Đó là do lúc đấy mẹ chưa biết đến loại vòng ngọc này. Quá xinh đẹp, so với mang vàng bạc còn khí chất hơn. Con xem màu sắc của nó này. À, Kiều Nhuế không có hứng thú với mấy loại trang sức cho lắm. Vậy nên nàng chỉ à ừ cho có lệ. Sau đó nhấp một ngụm trà. Thay mẹ cảm ơn ra ra nha. Con bé này thật quá có tâm mà. Khụ, Kiều Nhuế suýt chút nữa đã phun hết trà ra. Cảm ơn ra ra. Đúng rồi, cái vòng cổ này là ra ra tặng mẹ mà. Kiều Nhuế, trời ơi, đống này rốt cuộc tốn hết bao nhiêu tiền đây? Cô ấy cũng đâu có nói qua là mình sẽ đưa lễ vật. Nếu đưa lễ vậy thì cái giá nàng phải trả sẽ khác đi. Mẹ, con về phòng trước đã. Kiều Nhuế vội vã quay về phòng ngủ. Đi đi, nhớ gọi ra ra dậy luôn nha. Sắp đến giờ cơm rồi. Lúc Kiều Nhuế trở lại phòng thì Hứa Nhu gia vẫn đang còn ngủ. Nàng đi đến mép giường, ngồi xổm xuống, lặng lặng nhìn gương mặt an tĩnh của Hứa Nhu gia, nghĩ đến việc Hứa Nhu gia tặng lễ vật cho bố mẹ mình khiến Kiều Nhuế không nhịn được mà vươn ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi cô. Như thể đang trừng phạt vậy, muốn đưa lễ vật cũng phải bàn với nàng trước chứ. Tuy rằng hiệu quả đạt được ngoài mong đợi, nhưng lỡ như không thành công thì chẳng phải mất tiền vô duyên sao? Mỹ nhân đang ngủ chậm rãi mở to mắt khiến Kiều Nhuế nhanh chóng rút tay lại. Cô tỉnh rồi. Hứa Nhu gia ngồi dậy, nhìn ra hoàng hôn ngoài cửa sổ. Mấy giờ rồi? Tôi ngủ có lâu quá không? Thời gian vừa vặn, mẹ tôi bảo tôi gọi cô dậy ăn cơm. Được, Kiều Nhuế cẩn thận nhìn. Đối phương dường như không có ý định nói với nàng về chuyện tặng lễ vật. Vậy nàng đành phải mở lời trước thôi. Bố mẹ tôi rất thích mấy thứ mà cô tặng đó. Vậy sao? Khuôn mặt ngái ngủ của Hứa Nhu gia trông nháy mắt trở nên tỉnh táo. Cô cười nói, thế thì tốt quá, nhưng cô không hề mở miệng nhắc đến phí mua lễ vật hay gì cả. Mấy thứ kia cô mua hết bao nhiêu tiền vậy? Để tôi chuyển lại cho cô. Biểu tình của Hứa Nhu gia như đông cứng lại. Nụ cười trên mặt biến mất. Ủa, nàng vừa nói cái gì sai sao? Hứa Nhu gia vuốt lại tóc. Mới trả lời. Không tốn tiền. Lá trà do bạn tôi tặng. Ngọc trai ở vòng ngọc là ra ngoài biển bắt. Tôi chỉ vừa lúc mượn hoa hiến Phật thôi. Tất nhiên Kiều Nhuế không tin được những lời này rồi. Nàng vẫn còn muốn nói nhưng đối phương đã hạ lệnh đuổi khách. Tôi thay quần áo cái đã. Cô có thể đi ra ngoài đợi được không? À, được. Kiều Nhuế vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Không ngừng miên man suy nghĩ về chuyện ban nãy. Hứa Nhu gia dường như cố ý không đề cập đến chi phí của lễ vật. Có lẽ cũng trong phạm vi mà cô có thể chi trả. Nhưng Kiều Nhuế không muốn mắc nợ ai hết. Vậy nên nếu đối phương từ chối nhận tiền thì nàng cũng sẽ tìm cách khác để bồi đáp cô. Chị bị chị dâu đuổi ra ngoài đấy à? Kiều Miểu từ trong phòng đi ra. Thấy Kiều Nhuế đứng đờ ở cửa phòng bèn trêu chọc một câu. Kiều Nhuế lườm cô. Bộ chị giống vừa bị đuổi lắm à? Kiều Miểu cười hì hì nói. Cũng đúng. Chị ra ra tốt như vậy chắc cũng không phạt chị đứng ở cửa đâu ha. Nói xong, Kiều Miểu đang định ra ngoài phòng khách thì đã bị Kiều Nhuế giữ lại. Cô nghi hoặc quay đầu. Kiều Nhuế lén lút nhìn xung quanh. Sau đó kéo em gái về phòng khóa cửa lại. Chị muốn làm gì? Đừng nói em chỉ thuận miệng nói một câu mà chị định ám sát em gái của mình đấy nhá. Kiều Miểu ôm bả vai của bản thân, bày ra bộ dáng yếu ớt đáng thương. ám sát cái đầu cô ấy. Kiều Nhuế lỡ đãng liếc qua bàn của Kiều Miểu, thấy mô hình mới tinh còn chưa bóc vỏ, nhịn không được mà bắt đầu cằn nhằn. Lại tốn tiền mua mấy cái thứ này đấy à, cái này không phải em mua. Là chị Gia Gia tặng đấy. Kiều Miểu lập tức chạy đến che chở cho cái mô hình. Sau đó dùng ánh mắt hận không thể đuổi Kiều Nhuế đi mà nói. Cùng một danh xưng là chị, mà sao hai người lại khác nhau một trời một vực thế? Chị chỉ muốn tốt cho cô thôi. Kiều Nhuế thở dài, đảo mắt một vòng quanh phòng. Chứ cô mua mấy cái mô hình trưng bày thì có lợi ích gì? Chưa kể nó còn đắt nữa. Lấy tiền đó đi mua quần áo các thứ không tốt hơn sao? Đây là sở thích của em. Chị cứ kệ em là được mà. Được. Nhưng chị nói cho cô biết. Sau khi tốt nghiệp rồi ra ngoài xã hội rồi. Cái sở thích hay gì đều phải cân nhắc để phù hợp với điều kiện kinh tế của mình hết. Mỗi lần nói đến đề tài này thì cuộc trò chuyện của hai chị em đều kết thúc không tốt đẹp. Kiều Nhuế lo lắng rằng nếu em gái của mình cứ chìm đắm vào những thứ không có thật thì kết cục của cô bé sẽ giống như trong chuyện cười. Mê muội mất cả ý chí. Sau khi tốt nghiệp cũng sẽ không chịu đi làm mà chỉ ở khư khư trong nhà. Đừng nói chị gọi em vào phòng chỉ để cằn nhằn thôi nha. Nếu không có chuyện gì khác thì em đi ra ngoài ăn quýt đây. Kiều Miểu toan đi ra ngoài thì lại bị kéo lại. Thật sự là có chuyện đây. Kiều Nhuế bảo cô ngồi xuống. Em nói cái này là do chị Gia tặng sao? Đúng vậy. Nói đến quà cáp thì mặt Kiều Miểu trở nên hớn hở. Ai ra cái này là đồ handmade đó. Em đã muốn mua từ lâu rồi. Chị xem bạn gái chị lần đầu tiên tới nhà đã gãi đúng chỗ ngứa của em. Còn không ghét bỏ sở thích của em. Chứ ai như chị, sống với nhau mười mấy năm rồi mà còn. Dừng, Kiều Nhuế chẳng muốn nghe mấy lời trách móc của em gái mình. Chị Gia Gia không đánh cô thì chị ruột này cũng sẽ không động thủ với cô đâu. Chỉ là khuyên cô vậy thôi. Kiều Miểu, thấy em gái đã bình tĩnh trở lại. Kiều Nhuế đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay chị Gia Gia tặng quà cho em với cả bố mẹ. Vậy em đã nghĩ ra mình sẽ đáp lại chị ấy như thế nào chưa? Rồi nha, Kiều Nhuế trong lòng vui vẻ. Định tham khảo ý kiến của con bé xem sao. Ai ngờ câu nói tiếp theo của nó khiến Kiều Nhuế muốn bịt miệng nó lại. Món quà mà chị Gia thích nhất chắc chắn là chị gái thân yêu của em gọi. Vậy nên đêm nay chị phải nhiệt tình hầu hạ chị ấy nha. Trước hết phải ôm, sau đó mô o mô o mô o. Lời của cô đang nói ra thì bỗng dừng lại. Sau đó quay sang Kiều Nhuế mà hừ một tiếng. À khoan, vậy chị nằm trên hay nằm dưới? Cách chương.